Chiến thần bất bại, chương 5087. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 5087. Nhìn thấy cảnh tượng này, đám người ở vùng ngoài lãnh thổ đâu còn sót lại chút ý định chiến đấu gì nữa, gần như xuất phát từ bản năng. Tất cả mọi người lúc này đều chỉ có một suy nghĩ, mau chóng chạy ra khỏi thành thiên khu. Thật ra bọn họ đâu có gan giao đấu với Tiêu Chính Văn, chẳng qua chỉ là cho rằng 10 người thiên tài tới từ chư thiên thần giới ai ai cũng có 102, có thể trở thành chỗ dựa của bọn họ mà thôi. Thế nhưng hiện giờ, ngay cả chỗ dựa của bọn họ cũng tháo chạy rồi, bọn họ nào còn dám có ý định chiến đấu nữa. Còn đánh tiếp thì Trần Phong sẽ chính là vết xe đổ của bọn họ. Tiêu Chính Văn cũng không truy sát Thiên Tuyệt mà đưa ánh mắt nhìn về phía Mã Vương gia. Lúc này, Mã Vương gia bừng bừng hỏa chiến, mái tóc dài tung bay trong gió, thanh kiếm dài trong tay lóe ra vô vàn tia sáng sắc lạnh, đang liều mạng chiến đấu với Tử Hoàn. Hai người bọn họ đều là cao thủ ở cảnh giới chuẩn thánh, mặc dù Mã Vương gia gặp phải một số sự kìm hãm, thế nhưng chiến lực vẫn khủng bố như cũ. Dẫu sao bản thân Mã Vương gia cũng là nhân vật lớn tới từ thời kỳ thượng cổ, hơn nữa còn từng giết vào âm phủ mấy lần, đối diện với trận đại chiến ở cấp độ này thì kinh nghiệm cũng cực kỳ phong phú. So với Mã Vương gia, Tử Hoàn cũng không hề yếu thế hơn chút nào. Một cuộn trúc cổ được ông ta mở ra giữa không trung, ánh hào quang vô hạn chiếu xuống giống như thánh nhân giáng trần. Tới được cảnh giới chuẩn thánh, năng lực nhận biết đã vượt xa so với người bình thường. Dù chỉ là gió thổi cỏ lay thì cũng không qua nổi mắt của bọn họ. Vào khoảnh khắc Tiêu Chính Văn giết chết Trần Phong, ép lui Thiên Tuyệt, trong lòng Mã Vương gia không khỏi kinh ngạc. Ngay cả ông ta cũng chẳng thể ngờ Tiêu Chính Văn lại một thân một mình đánh cho ba người Dạ Ma Thiên thua thảm hại. Phải biết rằng, cho dù là Dạ Ma Thiên, Trần Phong hay là Thiên Tuyệt thì đều là sự tồn tại có 102 trong đám người. Ba người bọn họ liên thủ, ngay cả Mã Vương gia muốn đánh bại ba người họ trong vòng vài chiêu cũng gần như là chuyện không thể. Thế nhưng Tiêu Chính Văn lại làm được. Vậy nên, trong lòng Mã Vương gia không khỏi thầm nể sợ Tiêu Chính Văn vài phần. Trước đây ông ta vì thân phận và địa vị của Tiêu Chính Văn trong âm phủ nên mới không dám khinh suất ở trước mặt Tiêu Chính Văn, mà hiện tại thì lại là vì thực lực của Tiêu Chính Văn. Cảm giác cậu thanh niên này cho ông ta còn khủng khiếp hơn cả Bạch Khởi khi xưa. Cho dù là Bạch Khởi của năm đó, ở vào độ tuổi như Tiêu Chính Văn cũng chưa có được thành tựu như vậy. Thế nhưng khác với Bạch Khởi là cho dù Tiêu Chính Văn chỉ có một thân một mình đứng ở đó thì cũng giống như người thống trị đất trời một phương vậy. Thấy Tiêu Chính Văn tiến ra trước và đi về phía mình, trên mặt Khổng Hằng lập tức lóe lên vẻ hiểm ác. Nói thật lòng thì hôm nay Tiêu Chính Văn có thể đánh bại ba người Dạ Ma Thiên chỉ trong khoảnh khắc, quả thực có thể gọi là thiên tài tuyệt thế xưa nay hiếm có. Cách chương.